rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 259. Kiệm lời không tâm cũng đến bị Quang Huy dáng vẻ câu đến thất thần. 2. Chỉ có thể nói tại Lancaster có thể thu hoạch được lợi ích càng thêm cự đại. Làm rất nhiều xem không rõ ràng thế cục. Mê mắt ra hỏa ngay lập tức liền chạy đến gây sự. An mặt bên trên lộ ra nụ cười hiền hòa. Nói, đây cũng là vì cái gì Úc Kim Hương Thương hội Tổng bộ sẽ phái chúng ta tới này bên trong nguyên. Nhân, chỗ nào có lớn nhất lợi ích, nơi đó liền sẽ có chúng ta Úc Kim Hương hành thương. Lancaster đối với bằng hữu từ trước đến nay, thực hữu hảo, hoan nghênh đi tới ta lãnh địa, cùng các người không cần quá nhiều chỉnh đốn thời gian, có thể đi theo tại chúng ta phía sau trước vãng Titan trấn. Cai cũng không có cấp bọn họ cự tuyệt, lý do, đối phương cũng không có phản bác Cai ý tưởng, hay danh Úc Kim Hương thương nhân hơi hơi khuất thân, làm cái phục tùng an bài động tác. Nếu như có thể đả thông cùng Úc Kim Hương thương hội chi gian con đường. Đối với Lancaster tới nói không thể nghi ngờ là trọng đại lợi hào. Cho nên chỉ cần này đó thương nhân không ôm ấp cái gì không nên có ý tưởng. Cai còn là không để ý cấp bọn họ nhất điểm điểm trợ giúp cùng chỗ tốt. Theo thời gian tới đến xế chiều, Cai một đoàn người rốt cuộc về tới Titan trấn bên ngoài vây. Úc Kim Hương thương hội xe ngựa bên trong, An biểu tình thực nghiêm túc, mặt bên trên nơi nào còn có kia phó là lạ bộ dáng. Hắn nhìn hướng Renata, trầm giọng nói, này vị Cai điện hạ so ta tưởng tượng bên trong còn phải cẩn thận. Renata, các người pháp sư con đường kia một bên là như thế nào đánh giá này vị lĩnh chủ? Renata không có, ngay lập tức trả lời. Chỉ là vén rèm lên nhìn một chút những cái đó cùng thương phẩm chồng chất vào bọc đựng xác. Tuy nói Cai bọn họ chi viện tương đối nhanh, nhưng tổng là không thể tránh né. Có người trèo trống không đến chi viện liền đã tử vong. Nghĩ tới đây, nàng biểu tình có chút thất lạc, mắt bên trong hào giống như bịt kín một tầng sương mù. Xem đến không rõ ràng. Kia ta thấy mà yêu tư thái làm An thán khẩu khí. Đối chính mình muội muội nói, Renata, ngươi phải học được thích ứng này dạng cảnh tượng. Chúng ta tại bên ngoài tổng là không thể tránh né sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy này dạng hình ảnh, kia liền nghĩ hết tất cả biện pháp làm chính mình mạnh lên đi. Ta biết đến, ca ca, nàng rất nhanh đè xuống trong lòng cảm xúc. Quay đầu đối An nói, ca ca, tại pháp sư giới, Heller Nam Tước là tương đối nổi danh nhân vật. Nếu như nói trước kia hắn sở dĩ nổi danh, là bởi vì kia vị được xưng là tố năng khoa quân chủ lão sư. Như vậy hiện tại hắn cũng đã là bằng vào chính mình năng lực tại lý luận giới bộc lộ tài năng. An gật gật đầu, nói, có từng nghe nói. Rốt cuộc Lucius tiên sinh tại đi tới Ingoland này mấy năm bên trong. Vậy mà liên tục thu hai danh học sinh. Thật là làm người có chút khó có thể tin. Pháp địch, Lucius cái gì thời điểm trở nên như vậy hảo nói chuyện. Nghe thấy An nói lời nói. Renata thở dài nói. Ca ca, không nên coi thường pháp sư. Rất nhiều người đều đem pháp sư nhóm xem làm là chỉ biết là nghiên cứu học thuật con mọt sách. Lại không có người nghĩ quá. Bọn họ sở dĩ không có như vậy để ý cùng người chi gian kết giao phương thức. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì không cần phải. Có thể làm cho người khác thỏa hiệp. Liền không có tất yếu ủy khuất chính mình đi nghênh hợp người khác. Nhưng tựa hồ rất nhiều người đều vì vậy mà đoán sai chính thống pháp sư. Ca ca, nhân loại bên trong thông minh nhất một nhóm người có hơn phân nửa đều chạy đến pháp sư này cái. Lĩnh vực mà này bên trong có gần một nửa thì trở thành mới phát quý tộc. Phiền toái nhất chính là những cái đó đã là mới phát quý tộc lại là pháp sư. Đồng thời còn có truyền thống quý tộc bối cảnh gia hòa. Rất không may, ngươi hiện tại đối mặt liền là này dạng một vị lĩnh chủ. Hơn nữa còn là một cái vô cùng cường thế, có thể theo sư tâm công tay bên trong thu hoạch được thừa kế công quốc tư cách lĩnh chủ. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? An mặt bên trên mang lên nghiền ngẫm tươi cười. Hắn nhưng là biết được chính mình muội muội đối với đại đa số sự tình đều không chút nào để ý. Nhưng tại xem đến cái hình dạng kia nháy mắt bên trong, sắc mặt đều không thể tránh né phát sinh biến hóa. Chỉ có thể nói nghe đồn bên trong cái có được quang huy dáng vẻ, tin tức xác thực thực thật, liền kiệm lời không tâm Rinata đều bị câu đến thất thần chỉ chốc lát. Đây đối với An tới nói là rất khó nhìn thấy một loại thể nghiệm, chân thành mới là đại sát khí. Tại kế tiếp chúng ta cùng Lancaster đàm phán bên trong, không nên nghĩ ngay lập tức liền giành lợi ích, chí ít này một lần không muốn. Ta có một loại dự cảm, Lancaster sẽ là một phiến còn chưa khai phá quá cự đại lam biển. Lâu dài hợp tác lại càng dễ làm chúng ta tại này bên trong thu hoạch được chân chính lợi ích. An gật gật đầu, hắn biết chính mình muội muội từ trước đến nay thông minh lanh lợi. Như vậy nhiều năm tới, hắn có thể tại 27 tuổi, liền tại Úc Kim Hương Thương Hội lẫn vào như vậy hào. Dựa vào liền là muội muội lén chỉ đạo, thoạt đầu hắn còn không chút nào để ý, thẳng đến hắn ngã mấy cái đại té ngã sau, tại muội muội chỉ đạo hạ thành công thoát hiểm. Này mới chính thức đem Rinata lời nói tôn thờ. An lại nghĩ tới vừa mới kia một đám du kỵ binh. Kìm lòng không được thấp giọng nói. Vừa mới những cái đó binh lính ngươi thấy được sao? Như vậy chút năm qua, tại ta nhìn thấy binh lính bên trong, này nhóm người cũng coi như đến thượng này bên trong xuất sắc người. Đương nhiên, cùng sư tâm chiến đoàn này loại công quốc tinh nhuệ, hoặc là vương đình kia quần chiến tranh binh khí so với tới, còn là có chênh lệch cực lớn. Rinata đem màn cửa buông xuống, thán khẩu khí nói, ca ca, ngươi có hay không nghĩ tới một cái vấn đề? Nếu như kia vị Hellas nam tước hiện tại còn cho chính mình hàng định cường hóa pháp thuật, hiện tại ngươi cùng ta tại nói này đó lời nói đều đã kinh truyền vào hắn tai bên trong. An hiểu. Tình cứng ngắc lại nhất hạ, duỗi ra tay tại xe ngựa bên trên khởi động một cái nút. Cùng với một đạo quang mang thiểm quá, ngăn cách pháp trận bị kích hoạt. Tại làm xong này đó sự tình sau, hắn mới thở dốc một hơi nói. Không đến mức đi, chúng ta cùng hắn chi gian lại không có cái gì đối địch quan hệ. Úc Kim Hương Thương Hội danh, tiếng quá lớn. Nếu như ngươi chợt thấy này dạng một cái thương hội mang đại lượng chức nghiệp giả hướng chính mình lãnh địa hành thương, là ngươi, ngươi có thể hay không sản sinh một ít ý tưởng? Sẽ, cho nên ta tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm mới cho thấy. Ta biết được hắn thân phận, chúng ta cũng không có ý nguyện dẫn khởi sư tâm công tức giận. An thành thật nói. Hắn cho rằng này dạng cử động cũng đã có thể hòa hoãn rơi giữa song phương mâu thuẫn. Rinata thở dài một hơi, nói, ca ca, ngươi còn chưa rõ, sớm tại nhất bắt đầu, chúng ta cũng đã bại lộ. An lắc đầu, kiên định nói, làm sao có thể, liền tính là chúng ta, cũng vừa mới vừa biết được kia một nhóm thông qua Úc Kim Hương Thương Hội con đường lưu thông đến mặt khác quốc gia cùng địa khu tiểu thuyết thoại bản, chính là bắt nguồn từ cai điện hạ cùng tri thức tri thần giáo hội. Cho nên ta mới nghĩ, nếu như có thể mà nói, trực tiếp đối hắn này một bên tiến hành một cái đầu tư lâu dài. Mặc dù chúng ta cũng không thể hoàn toàn đại biểu Úc Kim Hương Thương Hội, thậm chí không thể hoàn toàn đại biểu chúng ta gia tộc, nhưng hiện tại cai điện hạ cũng tương tự không có nghĩa là sư tâm công là một cái ngang nhau đôi bên cùng có lợi cử động. Liền tính là bại lộ, ta nghĩ cũng sẽ không khiến cho hắn phản cảm, càng đừng nói chưa hẳn bại lộ. Rinata xem An bỗng nhiên nói, ta tại thấy được cai đại nhân thời điểm tại hắn trên người phát hiện hàng định vượt qua 20 loại ma pháp hiệu quả. Còn có hơn 30 loại ta không biết được ma pháp hiệu quả. Đánh từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có đào thoát qua hắn giám thị. Bất quá không quan hệ. Ca ca, lấy ngươi chỉ số thông minh. Vừa rồi nói những cái đó tin tức bộc lộ ra đi. Mới là chính xác, ta không có ngay lập tức ngăn cản ngươi. Liền là biết thông qua ngươi khẩu nói ra tin tức, mới có thể càng lộ vẻ chân thực. Có lúc, tương đối đần cũng là có bị giá trị lợi dụng. An cũng không có tức giận, chỉ là vỗ vỗ chân. Bất đắc dĩ nói, liền tính ngươi này dạng nói, ta cũng không sẽ cao hứng. Renata, hơn nữa quá mức thông minh người, là không sẽ nhận người yêu thích. Liền tính là ta cũng biết được Hellas Nam Tước cường thế. Ngươi tính cách cùng hắn không đáp. Renata duỗi ra ngón tay. Hai cây chỉ đầu hợp lại, ma pháp linh quang liền ngăn chặn An miệng, than thở nói, ca ca, ngươi nói lung tung, nhưng là sẽ bị người đánh, hiện tại còn là làm ta giáo ngươi như thế nào làm việc đi. An đầm mặt đau khổ, biết được là chính mình nói nhầm, làm muội muội là không cao hứng, nhưng chợt mắt bên trong lại lóe lên hưng phấn quang. Hắn hảo giống như tìm được kích thích Renata nhược điểm. Này lúc Renata an tĩnh lật ra một bản sách, không phiên mấy trang, đột nhiên cảm giác được có điểm bực bội, lại đem sách khép lại. Nàng nhíu lại lông mày nhìn hướng An, không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình ngu xuẩn ca ca hảo giống như tại nghĩ cái gì không nên nghĩ sự tình. Phát nhai nhật ký liên quan tới ta kém chút bị A xe đánh chết 2-3 sự tình. Hạ, ta, vốn dĩ ta nguyên liệu nấu ăn đại khái chỉ còn lại có 10 ngày. Ta ba mụ tới về sau, cấp ta lưu lại một cái nguyệt nguyên liệu nấu ăn ngủ một giấc đến xế chiều tình. Sau đó là, ta, căn bản ăn không hết ta. Ta mới không muốn ngày ngày ăn thịt dê thịt bò nồi lẩu a. Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, khống chế ẩm thực, sau đó lại ăn không hết. Ngươi, ta, sẽ ăn phun, cười trộm, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, ngươi còn là đi chết đi. Tái kiến, ta, mua đều là này loại không sai thịt dê, không nhanh chút ăn, liền không thể ăn, quá lãng phí, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, ngươi thật đáng chết a. Ta thịt bò nạm đều không nhúc nhích đâu. Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh. Ta muốn đem ngươi ghi vào ta tác gia nói ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh. Ô ô ô, ta hèn mọn mua điểm nhanh đông lạnh thực phẩm. Ngươi lại dê bò thịt đều đủ. Thế mà còn tố khổ. Rơi lệ, hán tử no không biết hán tử đói đói. Cảm giác ngươi này lời nói cùng sao không ăn thịt cháo không kém cạnh. Đánh giá, kỳ thật vẫn là thực thích ăn, chủ yếu là xem đến A xe chịu đói, liền muốn trêu chọc hắn, tỉ như nói nào đó nữ tác giả mỗi lần chịu đói thời điểm. Ta liền sẽ cho nàng phát bữa ăn khuya đồ, chính là vì thèm chết nàng. Hì hì, từ một điểm này đi lên nói, ta xác thực là cái ma quỷ. Bản chương xong.